mà Thế Đại trở về. Chương 513, ngươi có tư cách gì cùng ta bình khởi bình tọa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Diệp đứng dậy động tác một hồi. Tinh Hồng hai mắt chợt lóe lên sắc bén. Đi ngang qua, giống như không phải. Tên kia dị chủng cau mày cung kính trả lời. Tại ngân thành phố trên không xoay quanh. Tựa hồ tại tìm địa phương hạ xuống. Mộc Diệp trầm tư nửa ngày. Cũng không xúc động cùng bạo ngược. Mà chính là hạ lệnh. Gọi phía dưới người khiêm tốn một chút. Đem chỗ này từ lâu bãi đậu máy bay lộ ra. Thành thị, dã ngoại, đường. Hết thảy thổ địa đều tại mặt thế hai năm bên trong không hề vuông vức. Phá vỡ mặt đất thực vật sinh trưởng tốt. Dẫn đến cho dù là tại đất xi măng trải rộng trong thành thị cũng rất khó tìm đến nguyên một khối vuông vức đất trống. Tính toán lúc này khí trời lạnh lẽo cũng như cũ như thế. Những cái kia phá vỡ mặt đất khô cạn rễ cây đại bộ phận đều có hơn 2 thước thô. Nghe được Mộc Diệp quyết định. Đến đây báo cáo dị chủng sững sờ. Có thể điều khiển máy bay trực thăng tới. Toàn bộ Hoa Hạ trước mắt cũng chỉ có 3 đại khu vực có cái này tài lực. Hiện tại dị chủng vương yêu cầu lộ ra bãi đậu máy bay làm cho đối phương đáp xuống nơi này. Là muốn một mẻ hốt gọn vẫn là hội biết những cái kia người. Kinh thành người sống sót khu vực đi ra máy bay trực thăng trên không trung không ngừng xoay quanh. Trong buồng phi cơ chỉ có 4 người. Trừ 2 tên điều khiển nhân viên. Còn lại 2 người, một người là Diệp Tử Bác, một người là Triệu Vĩ Hào. Đến tìm tới chỗ ngừng không có. Diệp Tử Bác bực bội hướng về phía 2 tên điều khiển nhân viên giống to. Chấm, đều chuyển nửa giờ, choáng không choáng. 2 tên điều khiển nhân viên đầu đầy mồ hôi. Không dám phản kháng, bọn họ chỉ có thể yếu ớt trả lời. Đang cố gắng tìm, Diệp công tử an tâm chớ vội. Một đám rác rưởi. Diệp Tử Bác bất mãn giận mắng, mang theo khó giải cao cao tại thượng. Triệu Vĩ Hào cau mày, hơi hơi quay đầu không muốn lại tham dự Diệp Tử Bác vô hạn tuần hoàn giận mắng bên trong. Từ khi mà thế bạo phát, Diệp Tử Bác bỗng nhiên không khỏi rượu đắp lên kinh khu vực cao tầng tôn trọng về sau. Hai người quan hệ hoàn toàn biến. Giờ phút này Triệu Vĩ Hào tại Diệp Tử Bác trước mặt đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự mình giá trị. Chỉ là một cái người hầu thêm tay chân. Hoặc là nói. Là một cái tùy thời có thể vứt bỏ người. Quảng cáo. Tìm tới. Bỗng nhiên phía trước điều khiển nhân viên kinh hỉ lên tiếng. Vội vàng thao túng máy bay trực thăng hướng về đối diện trên đại lầu phương bãi đậu máy bay bay đi. Máy bay trực thăng hình xoắn ốc mang đến một trận cuồng phong. Đem trên bãi đáp máy bay một số tạp vật thổi khắp nơi đều là. Chậm rãi hạ xuống về sau, Diệp Tử Bác một thanh mở cửa nhảy đi xuống. Ở tại trên phi cơ trực thăng quấn đầu hắn đều choáng. Chỉ là vừa xuống phi cơ, Diệp Tử Bác còn chưa đi 2 bước chính là bước chân dừng lại. Có chút kinh nghi nhìn trước mắt một đám người áo đen. Khác biệt thân thể, khác biệt thân cao, ăn mặc chỉnh tề đen dài bào. Che khuất toàn bộ dung mạo, không lộ ra một tia da thịt. Mà bọn này người áo đen trung gian, một tên khuôn mặt tuấn tiếu nam nhân trẻ tuổi thoải mái đứng ở nơi đó. Thân thể cao gầy lại ẩn ẩn mang theo làm người ta kinh ngạc lực lượng. Hắn miệng hơi cười, ăn mặc vừa vặn, thậm chí nói lên là phi thường chú trọng. Coi trọng đến so với kinh thành người sống sót khu vực lớn nhất thổ hào đều coi trọng. Chỉ bất quá hắn không có một tia che lấp Tinh Hồng hai mắt. Lại là nhìn người trong lòng run sợ. Diệp Tử Bác toàn thân lắc một cái. Cố nén e ngại tâm tình. Ổn định tâm thần sau hướng về phía trước thực sự một bước. Giờ phút này Triệu Vĩ Hào vừa đi dưới máy bay trực thăng. Nhìn thấy trước mắt một màn này nhịn không được nhịp tim đập bỗng nhiên ra tốc. Hoàn toàn thật không thể tin nhìn qua từng bước một hướng lấy trước mắt bọn này người áo đen đi đến Diệp Tử Bác. Dị chủng, một đám dị chủng Diệp Tử Bác hắn. Mộc Diệp trong mắt mang theo mỉm cười. Liếc mắt Diệp Tử Bác sau lưng Triệu Vĩ Hào cùng 2 tên điều khiển nhân viên về sau. Hướng về phía toát mồ hôi lạnh hướng mình đi tới Diệp Tử Bác mở miệng nói. Đằng sau 3 người kia là đưa cho ta lễ gặp mặt. Diệp Tử Bác đứng vững tại Mộc Diệp 2 mét bên ngoài. Hít sâu một hơi cười nói. Mộc tiên sinh nói giỡn. Một người là ta bảo tiêu, hai người bọn họ là người điều khiển. Tặng cho ngươi ta còn thế nào trở về? Mộc Diệp vẩy một cái lông mày. Tranh phong tương đối. Máy bay trực thăng một người điều khiển được. Lưu lại một đi. Diệp Tử Bác trong lòng cảm giác nặng nề. Sau đó tại hai tên người điều khiển kinh hoàng dưới ánh mắt. Mỉm cười. Đương nhiên, vừa mới ta là nói đùa. Bên trong cái kia tay lái phụ là cái năng lực không tệ cường hóa giả. Là ta lần này mang đến gặp mặt lễ. A ngươi ngươi, tên kia cường hóa giả người điều khiển kinh hoàng nhìn qua trong nháy mắt đem hắn bán Diệp Tử Bác. Không thể tin đến có chút nói năng lộn xộn. Đáng tiếc hắn cũng không có quá nhiều mở miệng cơ hội. Bởi vì giờ khắc này đã có một đám dị chủng đem bọn hắn vây quanh. Đồng thời cùng nhau tiến lên trong nháy mắt đem hắn trói lại. Bờ môi cũng lập tức phong đứng lên. Mộc Diệp không thích ồn ào. Không khen người loạn ồn ào. Về phần còn lại một tên khác người điều khiển. Thì là hai chân run lẩy bẩy đứng tại Triệu Vĩ Hào bên người. Sợ hãi nhìn trước mắt biến hóa này. Cường hóa giả. Mộc Diệp rõ ràng hiển lộ ra vẻ hài lòng. Cái gì loại hình cường hóa không phải thực vật. Ha. Ha, Diệp Tử Bác cười to một tiếng. Cái này chúng ta đằng sau bàn lại. Ta không xa ngàn dặm tới. Ngươi dự định ở chỗ này chiêu đãi ta. A, Mộc Diệp một tiếng không thèm để ý chút nào cười khẽ. Cùng ta xuống đây đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể khai ra cái gì thẻ đánh bạc. Để cho chúng ta dị chủng hợp tác với ngươi. Sẽ để cho ngươi hài lòng. Diệp Tử Bác lòng tin 10 phần. Trước khi đi đối Triệu Vĩ Hào cùng một tên khác điều khiển nhân viên hạ lệnh. Ở lại đây, còn có biết cái gì nên nói cái gì không nên nói đi. Quảng cáo, Triệu Vĩ Hào nhíu mày. Một tên khác người điều khiển thì là liên tục gật đầu. Mồ hôi lạnh ứa ra. Chung quanh nhìn lấy hai người bọn họ một đám dị chủng không kiêng nể gì cả trên người bọn hắn dò xét. Tuy nhiên không phải thực vật. Nhưng không có nghĩa là không thể rình mò một hồi đi. Diệp Tử Bác đi theo Mộc Diệp đi xuống lâu. Chung quanh là một đám đi tại bên cạnh hắn dị chủng. Từng đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. Chằm chằm đến Diệp Tử Bác tâm lý dùng mình. Mấy người vòng qua cong cong quấn quấn bậc thang đi vào trước đó Mộc Diệp dùng cơm đại sảnh. Vàng son lộng lẫy. Nơi này tại thời đại văn minh là ngân thành phố xa hoa nhất một quán rượu. Giờ phút này lại thành Mộc Diệp biệt thự. Nhân loại đầu bếp còn quỳ trên mặt đất. Trước đó Mộc Diệp lúc rời đi đợi không để cho hắn đứng dậy. Hắn không dám tự tiện quyết định. Thượng nhất nhậm đầu bếp là bởi vì tự tiện làm không nên làm việc. Trực tiếp bị Mộc Diệp xem như thực vật. Là vài phút trước Mộc Diệp ở chỗ này ăn cái kia phần thịt người. Mộc Diệp mang theo Diệp Tử Bác lại tới đây. Cũng không có cho hắn mặt mũi. Ngồi tại duy nhất trên một cái ghế về sau. Chính là dùng một loại vương giả tư thái nhìn lấy hắn. Nói đi, thẻ đánh bạc là cái gì? Diệp Tử Bác cau mày. Nhìn lấy một bên run rẩy quỳ nhân loại đầu bếp. Lại mắt nhìn đại sảnh bầy biện. Chỉ có một cái ghế. Thật đúng là duy ngã độc tôn. Hợp tác phương, ngươi không mời ta tọa hạ sao? Diệp Tử Bác bất mãn trong lòng. Tuy nhiên rất lợi hại sợ hãi dị chủng. Đi vào dị chủng đại bản doanh càng là tâm lý hốt hoảng. Nhưng là hắn có bài có thể đánh bạc. Hắn tin tưởng mình có tư cách cùng Mộc Diệp bình đẳng nói chuyện. Người hợp tác phương ta lúc nào đáp ứng hợp tác. Quả nhiên, Mộc Diệp không che giấu chút nào một tiếng cười nhạo. Không phải lên kinh người sống sót khu vực một cái tiểu quân quan a ngươi có tư cách gì cùng ta bình khởi bình tọa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.